Tổng tài bao nuôi chim hoàng yến gãy cánh. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Cố Mộng Diệp có đi nhận vai diễn bộ phim sắp ra của đạo diễn biên kịch nổi tiếng. Ban đầu khi đọc kịch bản, hắn đã chọn ngay nhân vai nam phụ dịu dàng thư sinh. Còn nam chính được chọn để diễn vai là một chàng trai có khuôn mặt ngây thơ đầy sức sống thanh xuân, Thẩm Mộng Bạch. Cố Mộng Diệp vừa hay tin người nhận vai nam chính cùng đóng phim với mình, vậy mà lại là em trai ruột của Thẩm Nhạc Thần thì không khỏi cau mày. Thầm nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp hay sắp xếp hay không? Tuy nhiên là đã nghĩ quá nhiều rồi. Người em trai này tính cách vô cùng trái ngược với người anh tảng băng lạnh vạn năm kia. Là một cậu nhóc với thanh xuân tuổi trẻ, quanh người nụ cười ấm áp. Luôn miệng gọi hắn là đàn anh ơi ngọt xớt. Và lại mấy ngày gần đây cậu ấy lúc nào cũng đến chỗ Cố Mộng Diệp tìm hắn thảo luận về kịch bản. Còn không thì hẹn đi ăn cơm chưa xong lại nói về kịch bản hoặc những cuộc hẹn đi chơi. Không có một chút dấu hiệu gọi là cố tình tiếp cận Cố Mộng Diệp. Mà Cố Mộng Diệp làm gì hay đến việc Thẩm Nhạc Thần vừa hay tin hắn vào giới giải trí liền không nói hai lời liền cho thằng em trai có ước mơ là diễn viên của mình vào giới. Debut cho em trai nổi tiếng để có thể tiếp xúc gần với hắn. Từ đó làm thành một cái cầu cho y lấy lý do đến thăm ban. Mà em trai của Thẩm Nhạc Thần đột nhiên được anh trai cho đi làm diễn viễn. Sau đó lại còn nổi tiếng với tốc độ chóng mặt. Khiến cậu muốn bao nhiêu hoang mang liền có bấy nhiêu. Phải biết cậu năn nỉ rách cả cổ anh trai cũng chẳng cho cậu đi vào con đường nghệ thuật a hát. Ban đầu Thẩm Mộng Bạch còn tưởng anh trai đã thông suốt. Chấp nhận cho người em trai đáng yêu này. Nhưng sự thật mất lòng vô cùng. Sau đó Thẩm Mộng Bạch của chúng ta mới nhận ra người anh ruột đột nhiên tốt bụng như vậy đều là vì muốn mượn tay cậu theo đuổi lại bạn trai. Đau lòng lắm chứ. Nhưng nhìn thấy anh trai mấy tháng gần đây đều ăn không ngon. Còn bị mất ngủ, hiệu suất làm việc giảm một cách nghiêm trọng khiến cậu chỉ có thể ra tay giúp anh trai mang người về nhà. Mà bộ phim hai người đang diễn đây được một giám đốc đầu tư vào với số tiền vô cùng lớn, vì thế mà máy móc ở đây đều là những cái mới. Đãi ngộ cho nhân viên cũng tốt vô cùng. Ban đầu Cố Mộng Diệp còn tuyên dương vị kim chủ này lên tận trời cao. Mãi đến khi nhìn thấy vị kim chủ giấu mặt kia đến thăm ban em trai, hắn mới sặc nước mà nhìn chằm chằm vào người kia. Thẩm Nhạc Thần lấy danh nghĩa đến thăm em trai, nhưng em trai ở trước mặt bị y ngó lơ, lãnh đạm mà quay lưng nhìn ngó bóng hình Cố Mộng Diệp. Thẩm Mộng Bạch, anh có thể giả vờ làm người anh trai tốt được không? Chỉ là cậu lại nhận được một câu nói phủ phàng của anh trai. À, anh quên mất mục đích ban đầu là đến đây thăm ban em trai. Thẩm Mộng Bạch, anh im đi, cầu cho anh xách dép bạn trai đến hết đời. Con người tàn ác. Sau lần thăm ban đó, hầu như ngày nào mọi người cũng có thể thấy được sự xuất hiện của kim chủ giàu có kia. Mỗi lần đến thăm ban y đều mua cho nhân viên rất nhiều đồ ăn ngon. Khiến họ hết lòng khen ngợi và yêu thích vị kim chủ này. Cố Mộng Diệp bị nhét cho cả bàn đồ ăn thì không khỏi cảm thấy ba chấm. Chẳng phải đã nói là chấm dứt rồi sao? Vì sao còn ở đây làm cái trò con bò này làm gì? Có phải cảm thấy có lỗi nên đến mua đồ ăn vỗ béo hắn không? Chỉ là mỗi ngày quan sát nhìn người nào đó cứ đến rồi lại đi hết lần này đến lần khác lấy lòng mình. Cố Mộng Diệp cảm thấy có chút sướng rơn. Hừ, ai đó bảo sẽ chẳng bao giờ thích hắn. Rồi bảo hợp đồng này vô dụng với người như y. Giờ nhìn đi, đường đường là một giám đốc nổi tiếng cả nước vậy mà hằng ngày lại đến đây vuốt mông hắn. Cố Mộng Diệp đây chính là có giá lắm đó. Đừng có mà nghĩ dễ dàng. Trong một lần quay cảnh đánh nhau trên không, Cố Mộng Diệp đang thực hiện một cú né hoàn hảo liền bị cơn đau ở chân gây nên một trận nhói. Do chân chịu lực lớn trên không mà không trụ được nên bị lệch xương, khiến trong một giây sau đó chân của hắn còn chưa kịp đặt xuống đất liền mất. Thăng bằng mà té ngã xảy ra tai nạn. Thẩm Nhạc Thần lần đó đi thăm ban. Vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng Cố Mộng Diệp té từ trên cao xuống. May mắn có đồ bảo hộ xung quanh nên không xảy ra thương tổn. Nhưng người kia vẫn nằm bất động trên sàn. Y vội vã chạy đến lao vào đám người bế người nọ lên mang đến bệnh viện gần đó. Sau khi kiểm tra và chụp X-quang thì bác sĩ phát hiện ra được cổ chân của Cố Mộng Diệp đã từng chịu tổn thương nặng. Sau đó vì bị lực tác động mạnh đập vào mà để lại biến chứng. Lại không đi khám ngay mà để lâu năm như vậy nên đôi khi sẽ phải chịu nhiều lần đau như vậy. Thẩm Nhạc Thần không hề biết chuyện này liền gặng hỏi Cố Mộng Diệp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Người nọ bị ép nhớ lại cũng ngoan ngoãn nhớ lại chuyện quá khứ. Sau đó lại nhớ ra có một lần Triệu Thi tức giận đá vào mắt cá chân bị thương của hắn. Chỉ là lúc đó nhói một lúc rồi thôi nên hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Sau lại không ngờ việc hắn coi là nhẹ lại để lại di chứng nghiêm trọng như vậy. Vì chuyện này xảy ra mà Cố Mộng Diệp không được đạo diễn và mọi người trong đoàn cho đóng những cảnh hành động trên không trung. Chỉ có thể tìm người đóng thế quay cảnh trên không. Vì sao hả? Vì tiểu thiếu gia Cố gia chính là châu báu nhất thành phố đó. Nếu hắn xảy ra mệnh hệ gì bọn họ có 10 cái mạng cũng chẳng trả nổi a hát. Cách chương.